Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, cách ta xa một chút. Đồng Nghị nghi hoặc, nhưng ta quan sát, được kêu là Phùng Kính Nghiệp một đám cao cấp người làm công. Thật giống không có vấn đề gì lớn a. Không sai, bọn họ là không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ có điều là một đám nghề nghiệp quản lý người mà thôi. Nhưng có thể thông qua những người này dẫn ra bọn họ người giật dây. Long tiên sinh, tiếp theo nha tử hạ thấp giọng nói đến. Cái này gọi là Long tiên sinh người. Nắm trong tay lượng lớn tư liệu. Hắn toàn bộ mạng lưới liên lạc lạc mới là chúng ta hiện nay cần nhất. Đồng thời người này trong bóng tối không ít cho Robert chỗ tốt. Chờ đã, ta đây liền không hiểu. Đồng Nghị xua tay đánh gãy, đầy mặt nghi hoặc đến. Bọn họ không phải một bọn sao? Làm sao còn muốn thu mua Robert? Này không hợp logic a. Hai người sau lưng là cùng một lão bản a. Không, chỉ là cùng thuộc về một cái trận doanh, nhưng là từng người đối tượng phục vụ không giống. Robert hiệu lực nữ hoàng Anh, mà họ Long chính là phương Tây kinh doanh súng đạn lính hầu. Kịch chúng ta biết, Phùng Kính Nghiệp cũng không sạch sẽ. Có điều hắn chỉ là thuộc về tiểu ác. Rõ ràng, thuận thế mà làm, dắt ra mặt sau cá lớn. Có điều coi như Robert xuống đài, làm sao bảo đảm phó sư trưởng thuận lợi lên đài đây? Cái này đơn giản, một cách tự nhiên có người sẽ cùng Cảng Anh chính phủ giao thiệp. Ngươi đừng lo, lúc này, Đồng Nghị trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Có điều hắn hiện tại đã biết rõ lại đây. Chính mình cha đúng là cho hắn mời một vị thần ở bên người. Đồng Nghị lập tức hỏi, như vậy nói cho ta, cha của ta hắn có hay không tham dự các ngươi này ánh dạng đông hành động bên trong? Không có, hắn không hề biết gì. Sở dĩ thành lập chúng ta đội ngũ này, thực là phó sư trưởng tìm Tây khu thự trưởng, thừa dịp Hồng Kông cảnh sát tiến cử vô tuyến thông tin kỹ thuật làm tên. Muốn làm một cái đặc thù tiểu đội là thật nghiệm đối tượng. Lại hướng hắn phân khu trải ra. Hơn nữa là hắn tự mình điểm danh nhường ngươi tiếp quản đội ngũ này. Để ta từ bên phụ trợ. Thay ta cảm tạ cả nhà của hắn. Đồng Nghị cười híp mắt đến. Điều này cũng không có thể trách hắn. Ai bảo biểu hiện của ngươi quá làm người khác chú ý. Phó sư trưởng đã từng chính miệng nói với ta. Giống như ngươi vậy hiếm có cảnh đội anh hào. Là hắn bình sinh đầu một lần gặp phải. Nói cho ta bất luận làm sao đều phải đem ngươi biến thành người mình. Nhà tử nhưng là lộ ra một luồng thưởng thức. Tựa hồ mang theo điểm ái mộ nhìn về phía Đồng Nghị. Đồng Nghị nhìn thấy nha tử như vậy, bĩu môi, xua tay đến, dẹp đi đi, đừng nhìn ta như vậy. Người cái kia tràn ngập tính toán mỹ nhân kế, đối với ta vô dụng. Sau đó ngoại trừ công sự cách ta xa một chút, còn có ta cũng sẽ không làm cái gì việc bẩn. Ta chỉ làm ta ứng làm việc, đỡ lấy này ủy dụ, chỉ là bởi vì ta trên người chịu huyết mạch. Ai có thể nếu như coi ta là thành trong tay hắn công cụ. Liền cần nghĩ cho rõ. Càng là sắc bén binh khí. Ngoại trừ giết địch. Cũng sẽ thương tới chính mình. Cũng đừng nắm chức vị đến ép ta. Quá mức không làm. Anh em đối với làm người khác lên cấp đá đạp chân có thể không hứng thú gì. Xem chí nghiệp tập đoàn như vậy cơ cấu. Không cần các ngươi dặn dò. Ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt chứ. Nhưng sau đó những người câu tâm đấu giác, lẫn nhau cắn xé sự, tìm người khác đi làm, ta không có hứng thú. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm như vậy sẽ gặp phải một chút phiền toái. Đã như thế, không chờ nha tử nói xong, Đồng Nghị trong mắt bế nghễ. Có thể tìm ta phiền phức, còn không sinh ra được đây. Nói thật cho ngươi biết, cái này kỳ quái lạ lùng trong thế giới. Ta tức có thể quang minh chính đại hoạt ở thế giới bất kỳ góc. Cũng có thể trở thành người khác nhìn không thấu cái bóng. Ta nếu làm ác, thiên hạ này, không ai có thể bắt ta thế nào. không cần nói chỉ là Hồng Kông. Chính là thế trong mắt người mạnh mẽ Thái Bình Dương phía bên kia. Ta cũng có thể ở ban ngày ban mặt, hút xì gà, giết người trong vô hình, hoành hành vô kỵ, muốn làm gì thì làm. Các người vui mừng chính là, ta là một tên cảnh sát, một cái có chính mình chuẩn tắc chấp pháp giả. Trong lòng ta tự có ta độ lượng, thật không tiện, ta không phải ai nhân thủ dưới nuôi nhốt chim ưng. Nhà tử nhưng là nói đến, ngươi có phải là đối với ánh dạng đông hành động có hiểu lầm gì đó? Sẽ không, ta đã biết ánh dạng đông hành động cái gọi là ánh dạng đông ngụ ý cái gì. Chỉ là ta rõ ràng, càng là ánh bình minh trước, càng là hắc ám, ta người này vẫn là yêu thích sống ở ánh mặt trời dưới đáy. Trong bóng tối sự đi tìm người khác, đây là cảnh cáo, ta không có nói đùa. Nói cho Hồng Kông cảnh vụ phó sử trưởng, đây chính là yêu cầu của ta. Nhà tử nhìn đồng nghị cái kia lạnh lẽo con mắt, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy con mắt. Trong mắt tràn ngập tự tin, không có sợ hãi, bế nghệ chính tà khó phân. Đồng nghị sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn rõ ràng, chỉ nếu như nơi có người sẽ có phân tranh, bất kể là triều đình bên trên. Vẫn là trong giang hồ, càng là lấy điện ảnh làm chủ phim Hồng Kông thế giới. Kỳ quái lạ lùng cố sự chỉ nhiều không ít, từ cao đến cùng, này Hồng Kông cảnh sát bên trong lại lẫn vào bao nhiêu hắc cảnh. Xa đoạn người, sợ là trong thời gian ngắn đều không nói được, liền nắm cảnh sát bên trong mà nói, lại có bao nhiêu thiếu hắn tổ chức nằm vùng, ai cũng khó mà nói. Đừng quên Hồng Kông điện ảnh vô gian đạo, dùng mình, cũng là tồn tại với bên trong thế giới này. Đồng nghị nói tiếp đến, như vậy đội viên thanh không rõ ràng, này đội đặc nhiệm sau lưng ý nghĩa, các nàng cũng không biết chuyện. Vậy thì tốt, đồng nghị lập tức không nói nữa. Thấy đồng nghị đột nhiên đối với mình lạnh nhạt, nhà tử cũng là nội tâm bất đắc dĩ. Mặc cho ai cũng biết có người mang theo mục đích nhích lại gần mình, đáy lòng đều sẽ sản sinh ngăn cách. Lúc này đồng nghị chính là như vậy, lập tức đứng dậy, cầm lấy ủy dụ gấp gọn lại để vào trước ngực bên trong đâu. Được rồi, nếu nhận việc này, ta cũng sẽ tận tâm tận lực. Ngươi yên tâm, chỉ cần là trái pháp luật việc, ta đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chúng ta trước tiên đi tiểu đội phòng quản lý bên trong lại nói. Sau đó đồng nghị, nhà tử đi đến phòng quản lý bên trong, thấy một đám nguyên bá vương hoa nữ đội viên chính đang bận biểu. Đồng nghị cười cợt, các vị, như thế nào công tác còn thuận lợi à? Ngô Quân Quân cười ha ha đến, so với chúng ta ở hồ giáo quan cái kia lão bác chồng dưới tay, không biết muốn ung dung bao nhiêu lần. Đồng nghị không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu, đón lấy ta muốn cho các ngươi bố trí đồng thời đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Các ngươi lặng lẽ lẻn vào Phùng Kính Nghiệp phủ đệ, sắp đặt nghe lén trang bị. Nói đến đây đồng nghị nhìn về phía một bên nha tử, hỏi, nha tử đội trưởng, không biết các ngươi này đội đặc nhiệm bên trong có hay không nghe lén thiết bị? Có, vậy thì tốt. Chuyện này liền giao cho ngươi, ta đi xem Trần Gia Câu bên kia thế nào rồi. Các ngươi trước tiên bận biểu. Sau đó đồng nghị xoay người rời đi, hướng về Trần Gia Câu vị trí tổ trọng án đi đến. Xem tới vẫn là cùng Trần Gia Câu như vậy đơn thuần người giao thiệp với, khá là hợp khẩu vị của hắn. Tương tự nha tử phức tạp như vậy nữ nhân, đồng nghị chỉ muốn lẩn đi rất xa. Đợi được tổ trọng án văn phòng bên trong, một phen hỏi thăm dưới, Trần Gia Câu vẫn chưa về, xem ra muốn biết hắn phương diện kia tiến triển chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại nói. Thấy Trần Gia Câu chưa về trạm cảnh sát, đồng nghị lập tức đi tới phòng thẩm vấn bên trong. Lúc này A Đức chính ngáp một cái ngồi ở trên ghế, nhìn bị khảo ở trên ghế sắt người câm. Đồng nghị lập tức mở cửa tiến vào, hỏi, thế nào rồi? A Đức lập tức đứng dậy đến, còn chết giang đây, không có chuyện gì, chờ đã đến giờ ngươi trước tiên tan tầm về nhà, để hắn đồng nghiệp thay phiên đến. Một người nếu như 7 ngày không đi ngủ, không chợp mắt, chỉ có thể tinh thần tan vỡ, đến thời điểm hỏi cái gì hắn đều sẽ nói cho ngươi biết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.